Luật học cơ bản tập 4. Tỳ kheo giới yếu giải. Sa môn Thích Minh Thành biên soạn tái bản lần thứ nhất. Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, Phật lịch 2545, Dương lịch 2001. Lời nói đầu. Nhân loại trên thế giới muốn sống hòa bình, an lạc thì phải tuân thủ theo quy luật chung của Hiến chương Liên Hiệp Quốc để ngăn cấm các nước lớn không được ỷ mạnh xâm chiếm thống trị các nước nhỏ. Mỗi quốc gia dân tộc muốn giữ gìn được an ninh trật tự thì nhà nước phải ban hành luật pháp để nhân dân thực thi nhiệm vụ. Không ai được xâm phạm đến quyền lợi và tự do của người khác. Mỗi đoàn thể đông người đều phải có những kỷ luật làm cương lĩnh riêng để cho mọi người áp dụng, hầu giữ cho sự sinh hoạt trong đoàn thể mình được trật tự nghiêm chỉnh. Cũng thế, trong Tam Tạng Thánh Điển thì tạng luật được kiết tập thành văn tự trước tiên. Trong Tam Vô Lậu học thì giới học đứng đầu, bởi vì giới có nghiêm tịnh thì tâm mới được định. Tâm có định thì huệ mới phát sinh sự giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, nên trong Đạo Phật chúng ta có truyền thống tiên học luật, hậu học kinh. Đó là xiềng bối kỷ cương của người xuất gia theo thứ lớp tu học nền móng vững chắc. Xưa, chư Tổ sư thường răn nhắc đại chúng hãy trân trọng môn luật học và hãy giữ gìn giới pháp cho cẩn thận như giữ trồng con mắt. Có như thế thì giới hạnh mới trang nghiêm và giới đức mới rạng ngời sáng tỏa khắp mọi nơi. Thế mà đời nay đa số người tu đều chỉ thích học kinh luận cao thâm để rộng phần kiến thức nói suông, chứ không ưa học luật, vì phần nhiều là cầu danh mà thọ giới cụ túc để được làm lớn trong sự ứng phó đạo tràng. Do đó nên họ có học luật thì cũng chiếu lệ qua loa, chứ không thực tâm nghiên tập và hành trì đúng mức. Họ lại còn tuyên bố luật học rất là khô khan mà giới điều quá ràng buộc khó khăn, nên ít ai giữ được trọn vẹn. Bởi thế nên lắm người chẳng muốn học. Đó là điểm bất tường khiến chánh pháp suy tàn, làm cho các bậc tôn túc phải thở dài than tiếc. Hiện thời các ngài chỉ còn trông đợi nơi các hàng tân học tỳ kheo. Có nhiều túc duyên đang hăng say nung nấu bầu nhiệt huyết nơi các trường Phật học, đầy hứa hẹn sẽ kế vãn khai lai phò trì mạt vận, nguyện sẽ phất cao cờ luật, hầu làm ngọn hải đăng giới đức sáng ngời, chiếu soi khắp mọi chân trời đất nước. Nên biết rằng giới luật của Phật dạy có rộng hẹp, cao thấp, nhiều ít khác nhau là vì tùy cơ duyên mà chế định, nhưng không ngoài hai loại: một, thế tục giới, những giới luật của các hàng tại gia cư sĩ giữ gìn chỉ đem lại sự an lạc và hưởng phước trong cõi nhân thiên mà thôi; hai, thắng nghĩa giới, những giới luật có công năng giải thoát luân hồi sanh tử ra khỏi ba cõi sáu đường. Đây là giới pháp của hàng xuất gia ly tục. Quan trọng nhất của các bậc chân tăng đều phải giữ 250 giới tỳ kheo, gồm đủ các đạo hạnh rất uyên áo và khúc chiết vô cùng. Nếu thầy tỳ kheo nào chịu khó học hỏi, nghiên tầm sâu rộng và hết lòng gìn giữ tình giới này, chắc chắn sẽ tránh khỏi quả báo nhiều đời, đồng thời sẽ hưởng được phước lạc giải thoát hiện tại cho đời mình và chúng sinh. Vì trong kinh Di Giáo phần đầu, Đức Phật căn dặn chúng ta nên trân trọng cung kính Ba La Đề Mộc Xoa. Do đó, hàng con Phật sau này muốn chấm dứt tội lỗi, ngăn ngừa sai quấy, sống đời trong sạch không nhiễm ô, an trú nơi giới thể Bồ Tát, tất nhiên nên đọc qua phần trình bày giáo án tỳ kheo giới yếu giải này. Trong đây, chúng tôi dựa vào tài liệu tứ phần hiệp chú của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, tỳ kheo giới kinh của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, tứ phần giới bổn của Hòa Thượng Thích Hành Trụ, tỳ kheo giới của Hòa Thượng Thích Trí Quang, tỳ kheo giới bổn sớ nghĩa của Hòa Thượng Thích Động Minh và quyển Luật Học Đại Cương của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, cùng tập Luật Học Thoát Yếu của Thượng Tọa Thích Minh Chánh để biên soạn. Nếu thấy gì còn sai sót, ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi chỉ giáo cho. Con xin bái lĩnh. Sa môn Thích Minh Thành, Xuân Nhâm Thân, ngày 4 tháng 1 đến 7 tháng 2 năm 1992. Một La Mã, phần dẫn nhập. Tỳ kheo giới của tứ phần luật. A lớn, năm bộ luật văn hệ Trung Hoa. Theo Hòa Thượng Trí Quang nghiên cứu, tất cả năm bộ luật của Phật giáo văn hệ Trung Hoa, gọi tắt và ghi theo số hiệu của Đại Tạng Kinh, bản đại chính thì 1421 là Ngũ Phật, 1425 là Tăng Kỳ, 1428 là Tứ Phật, 1435 là Thập Tụng, 1442 là Hữu Bộ, ngoài ra 1462 là Thị Kiến. Thế giới Phật giáo Thông Sử, tập 1 trang 54 nói: Tăng Kỳ là của Đại Chúng Bộ, Ngũ Phần là của Hóa Địa Bộ, Tứ Phần là của Pháp Tạng Bộ, Thập Tụng là của Hữu Bộ Majula Tát Bài Đa, Hữu Bộ là của Hữu Bộ Ca Thấp Di La, căn bản thuyết nhất thiết của bộ luật. Muốn biết giữa năm bộ luật như thế nào thì sơ khởi hãy đem giới bộ của năm bộ ra mà so sánh. Tỳ kheo giới có 8 loại: 1. Khí, 2. Tăng tàng, 3. Bất định, 4. Xả đọa, 5. Đọa, 6. Hối quá, 7. Học pháp, 8. Diệt tranh. Trong 8 loại này, chỉ có 2 loại 5 và 7 là 5 bộ khác nhau. Loại 5 thì tứ phần, thập tụng và hữu bộ đều có 90, ngũ phần có 91, tăng kỳ có 92. Loại 7 thì ngũ phần và tứ phần có 100, tăng kỳ có 66, thập tụng có 113, hữu bộ có 42. Nhìn đại khái thì giới điều quan trọng, năm bộ chia nhau, giới điều linh tinh mới khác nhau. Nhìn thêm chút nữa, giới bổn của tăng kỳ, ngũ phần và thập tục thì lời kệ mở đầu và kết thúc đều như nhau, chỉ tứ phần với hữu bộ mới khác nhau. Xét văn tự thì tứ phần có chậm nhất, xét bộ phái thì tăng kỳ có sớm nhất. Theo ngài Pháp Hiển ghi thì luật tăng kỳ này khi Phật tại thế được đại chúng đầu tiên tuân hành, được lưu truyền tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Thượng tọa bộ có một bộ luật là một bộ được tụng ra trong đại hội một của kiết tập một, rồi bộ này được khẩu truyền mà học thuộc lòng cho đến chép ra văn bản, là các bộ luật của các bộ phái khác. Riêng bộ tăng kỳ của đại chúng bộ có thể được tụng ra trong đại hội hai của kiết tập một, nhưng cũng có thể chỉ là thuộc lòng bộ luật của đại hội một. Thế giới Phật giáo Thông Sử, tập 1 trang 55 nói bộ luật này là của thượng tọa bộ căn bản, nay không tìm được. Bộ luật Pali là của hệ phân biệt thuyết thiên về đại chúng bộ, có sau cả luật tăng kỳ. Trên đây là nói hai bộ luật gốc của thượng tọa và đại chúng bộ, còn lại 4 bộ ngũ phần, thập tụng, tứ phần và hữu bộ thì toàn là hệ thượng tọa bộ cả. Ít ra chính trong những bộ luật hiện còn, thấy đại thể giới pháp có thể nói là khá nhất vị. B. Bộ Đạp Vô Đức với tứ phần luật. Đạp Phu Đức dịch nghĩa là Pháp Tạng, Pháp Mật hay Pháp Hộ, tên của bộ chủ Pháp Tạng Bộ. Theo vị tôn luận thì Pháp Tạng Bộ là thứ chính trong hệ thượng tọa bộ, xuất từ Hóa Địa Bộ và có trong Bách Kỷ thứ ba sau Phật nhập diệt. Luận ấy còn ghi thêm, những học thuyết của Pháp Tạng Bộ đa số lại đồng nhất với Đại Chúng Bộ. Ngài Quy Cơ còn ghi Pháp Tạng Bộ nói có năm tạng: Kinh, Luật, Luận, Minh Chú, Bồ Tát. Tương truyền Ngài Pháp Tạng là một trong năm đệ tử của tôn giả Ưu Ba Cúc Đa. Ở Trung Hoa từ đời Đường sắp đi, do Ngài Đạo Tuyên khởi lập Luận Tông lấy Tứ Phần Luật làm căn bản, dựng lên có học thuyết đàng hoàng. Tỳ kheo giới bổn cũng gọi là giới kinh. Giới kinh ở đây có lúc chỉ cho Tứ Phần Luật, có lúc chỉ cho tỳ kheo giới bổn của Tứ Phần Luật. Quan trọng hơn nữa, có lúc chỉ cho các bài tụng của bảy Đức Phật. Bảy Đức Phật có bảy bài tụng là có bảy bản giới kinh. Riêng Đức Bổn Sư Thích Ca thì 12 năm đầu của thời gian giáo hóa, giới kinh chính là bài tụng được dịch ra 12 câu. Giới kinh này là dành cho chư tăng vô sự. Sau 12 năm có chư tăng hữu sự, Phật tùy sự chế giới, thành ra giới kinh có 250 giới. Tỳ kheo giới bổn của Tứ Phần Luật kể như có 4 bổn. Bản 1 là Tứ Phần Luật tỳ kheo hàm chú giới bổn, số hiệu 1806 của Đại Tạng Kinh bản Đại Chính, gọi tắt là bản Đạo Tuyên. Ngài Đạo Tuyên là vị lập Luận Tông Tứ Phần Luật, đã biên tập và lược giải giới bổn tỳ kheo của Tứ Phần Luật. Với phong cách một vị tổ sư nên các nhà dịch và sớ giải đều tôn quý và tin nơi bản này nhất. Bản 2 có tên Tân Sang Định Tứ Phần Tăng Giới Bổn, cũng của Ngài Đạo Tuyên. Bản này nằm trong vạn 61 trên 267 đến 279. Dầu có bản này so sánh, ta vẫn chọn bản 1 làm chính văn, bản 3 là Tứ Phần Luật tỳ kheo giới bổn do Ngài Hoài Tố biên tập, số hiệu 1429 của Đại Tạng Kinh bản Đại Chính, gọi tắt là bản Hoài Tố. Còn bản 4 là Tứ Phần Tăng Giới Bổn mang số hiệu 1430 của Đại Tạng Kinh bản Đại Chính. Có ý kiến nói loại 8 là pháp diệt chánh, không phải là giới. Xét ra nói như vậy không chính xác. Loại 8 cũng là giới điều, ở chỗ mỗi giới đều được lập ra do mỗi trường hợp khác nhau. Thêm nữa, khi thi hành mỗi giới điều hay nhiều giới điều này rồi mà ai ngoan cố thì bị nghiêm trị hơn nữa. C. Phân loại 250 giới của Tứ Phần Luật. Tỳ kheo giới của Tứ Phần Luật có 250 giới điều, được chia ra làm 8 loại. 1. Ký có 4 giới. 2. Tăng tạc có 13 giới. 3. Bất định có 2 giới. 4. Xả đọa có 30 giới. 5. Đọa có 90 giới. 6. Hối quá có 4 giới. 7. Học pháp có 100 giới. 8. Diệt tránh có 7 giới. Đây đem 8 loại 250 giới mà xét chung thì thấy có thể chia ra 3 loại. Loại 1 là những giới điều phạm vào thì mất tư cách tỳ kheo, không còn sám hối, giải tội mà cứu vãn được nữa. Loại 2 là những giới điều mà phạm vào thì tư cách tỳ kheo chỉ còn một chút sống thừa, phải được tử tội, xử tội và giải tội bởi 20 vị tỳ kheo là ít phong cứu vãn. Loại 3, loại 8 là những được cử tội, xử tội và giải tội từ 1 đến 10 vị tỳ kheo là tư cách vị tỳ kheo ấy được cứu vãn. Dầu phân loại như vậy mà vẫn chưa mất cái cảm giác vụn vặt mênh mang, nên nay đem 250 giới điều có thể quy nạp như sau, theo sự liên hệ từng sự, liên hệ đến dân. 1. Trên 1, trên 1 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1, liên hệ đến đạo, nghĩa là trộm. 1/22, 4/30, liên hệ đến sát. 1/3, 5/9, 5/61, 5/62, liên hệ đến vọng. 1/4, 2/8, 2/9, 5/2, 5/3, 5/8, 5/12, 5/13, 5/68, 5/80, liên hệ đến y. 4/1 cho đến 4/10, 4/23, 4/24, 4/27, 4/28, 4/29, 5/60, 5/88, 5/89, 5/90, 7/1, 7/2, liên hệ đến cụ. 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 5/87, liên hệ đến việc học luật. 5/71, 5/72, 5/73, 5/75, 5/76, liên hệ đến Phật. 7/60 cho đến 7/85, liên hệ đến sự ăn. 5/31 cho đến 5/35, 5/37 cho đến 5/42, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/26 cho đến 7/46, liên hệ đến tín đồ. 2/12, 7/3 cho đến 7/25, 7/48, liên hệ đến sự diệt chánh. 8/1 cho đến 8/7, liên hệ đến sự thuyết pháp. 7/52 cho đến 7/59, 7/86 cho đến 7/92, 7/96 cho đến 7/100, liên hệ đến tỳ kheo ni. 5/12 cho đến 5/29, liên hệ đến nữ nhân. 5/4, 5/9, 5/30, 5/43, 5/44, 5/45, liên hệ đến sự cư xử trong chư tăng. 4/25, 5/14 cho đến 5/17, 5/36, 5/46, 5/53, 5/55, 5/58, 5/59, 5/63, 5/64, 5/66, 5/70, 5/74, 5/77, 5/78, 5/79, liên hệ đến rượu. 5/51, liên hệ đến người chưa thọ đại giới. 5/5, 5/6, 5/65, liên hệ đến sự phá tăng. 2/10, 2/11, liên hệ đến sự ngoan cố. 2/13, 5/54, liên hệ đến bát. 4/12, 4/22, 7/95, linh tinh, của và của báo. 4/18, 4/19, 5/82, làm phòng nhàn. 2/6, 2/7, 5/10, thuốc. 4/26, 5/47, đào đất. 5/10, chặt cây. 5/11, giường nằm. 5/18, 5/84, 5/85. Đùa giỡn 5/52. 7/93. 7/94. Đốt lửa 5/57. Quân đội 5/48. 5/49. 5/50. Giặc 5/67. Vua 5/81. Đi không phải lúc 5/83. Làm ống kim 5/86. Tắm 5/56. Vệ sinh 7/47. 7/49. 7/50. 7/51. Dê, sự sinh hoạt giới luật của Phật và chư tăng. Cuộc đời của Đức Phật nếu có ký sự thì lượng và chất phải đạt đến tầm cỡ bậc nhất. Thế nhưng ký sự ấy chỉ nằm rải rác trong các kinh luật, chỉ có một cạnh kia lý sự rất rõ rệt, đó là sự sinh hoạt giới luật của Phật và chư tăng của Ngài. Từ ngữ này muốn nói là toàn bộ đều nhắm vào cuộc sống viễn ly ác pháp. Cạnh kia này, luật tạng của bộ phái nào cũng là bộ ký sự khá đạt về lượng cũng như chất. Chư tăng đệ tử của Phật trong 12 năm đầu gọi là vô sự tỳ kheo. Tỳ kheo không có gì rắc rối cả. Giới luật cho chư tăng thời gian này chỉ là bài tụng mà có thể nói vắn tắt là giữ sạch thân, miệng, ý. Sau 12 năm mới có kẻ hữu sự, nghĩa là mới có rắc rối. Rắc rối nhất là nhóm 6 người gọi là lục quần tỳ kheo. Rồi tùy trường hợp rắc rối xảy ra mà có sự quy định ứng phó lại. Mỗi lần ứng phó là thành một giới điều. Như vậy, số lượng 250 giới điều không phải nhiều đối với tập thể thường xuyên đã có đến cả ngàn, lại trải qua thời gian 3-40 năm. Nhìn như thế, không những thấy 250 giới không nhiều, mà còn nhìn thấy cái phạm trong cái thánh của chư tăng thời Phật. Cái phạm chẳng phạm gì nhiều và nặng. Giới điều tuy nhiều, mỗi giới đều có khai giá, nhưng căn bản của giới luật chỉ là thiểu dục tri túc, nghĩa là thiểu dục là ít ham muốn đối với những gì chưa có, tri túc là biết vừa đủ đối với những gì đã có. Có tiểu dục tri túc thì không phạm giới, nên giữ giới có nghĩa là tiểu dục tri túc chứ không gì khác. Nhưng tỳ kheo giới được truyền thọ như thế nào? Tỳ kheo giới được truyền thọ và lãnh thọ giữa người sống với người sống, phải hiện diện với đúng pháp. Số người hiện diện truyền thọ được gọi là thập sư, nghĩa là phải có 10 vị đại tỳ kheo thanh tịnh hiện diện thì việc truyền thọ tỳ kheo giới mới thành tựu. Quy định này cho thấy tỳ kheo giới khi được lãnh thọ rồi thì sẽ được và phải được hội trì, giám sát, được cử tội, xử tội và giải tội bởi chính những vị khác mà trong đó có các vị thầy đã truyền thọ. Không những thọ giới và trì giới dựa trên cái lực của các vị thầy hiện diện, mà sự sám hối khi phạm giới lại càng là như vậy. Phạm giới tỳ kheo thì giới đã phạm mà sám hối trước 1-20 vị tỳ kheo khác, nghĩa là cũng người hiện diện đối với người hiện diện, chứ không phải khơi khơi mà được. Không ở đâu mà cái nghĩa thầy trò được nói cho bằng trong luận: hòa thượng tự nhiên sinh tâm thương nhớ đệ tử như con, đệ tử tự nhiên sinh tâm kính trọng hòa thượng như cha, thầy siêng năng dạy bảo, trò lại thêm tôn kính, thì có khả năng làm cho Phật pháp rộng thêm, làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài. Ngũ phần 9/22/110. Ngày nay có cái hiện tượng suy đồi, ấy là thọ giới rồi là xong, thầy không còn biết đến trò, trò chẳng còn biết đến thầy, đôi bên chẳng còn vương vấn gì đối với nhau, không còn thấy muốn giữ gìn một trách nhiệm gì với nhau. Trong khi thọ tỳ kheo giới là con người như được sinh ra một lần nữa, sinh ra với thân huệ mạng. Ấy vậy mà không mấy ai lấy làm quan trọng sự được sinh ra ấy cả. D. Tương quan tỳ kheo giới với Bồ Tát giới. Nếu đem hai giới bổn tỳ kheo của Tứ Phần và Bồ Tát của Phạm Võng mà xét, thì thấy có những điều đáng nói sau đây. Một, tỳ kheo giới truyền thọ do người hiện diện cả, yết ma đắc giới là tăng yết ma. Rồi nếu phạm giới thì cử tội, xử tội và giải tội đều là tăng yết ma. Sám hối cũng là đối với tăng hiện diện. Bồ Tát giới thì cần nhất là vị thầy vừa là giáo thọ vừa là hòa thượng. Còn yết ma đắc giới là tác bạch thập phương chư Phật Bồ Tát. Hai, Bồ Tát giới lấy sự phát Bồ Đề Tâm làm căn bản. Có Bồ Đề Tâm thì có đủ giới pháp, mất Bồ Đề Tâm thì giới pháp không những dễ vi phạm, mà có giữ cũng không có ý nghĩa, vì vô thượng Bồ Đề mà giữ. Tỳ kheo giới thì tách rời tất cả thân nghiệp và ngữ nghiệp, cần tách rời. Câu xá 29/73. Nên thân và miệng mà tội lỗi hay bất xứng thì đã là phạm giới. 3. Tỳ kheo giới thì người lãnh thọ bị khảo sát giá nạn rất kỹ. Phải là người mà quá khứ, bề trong, bề ngoài và hoàn cảnh đều tương đối coi được mới được thọ giới. Bồ Tát giới không cần đến như vậy, bởi vì trừ tỳ kheo Bồ Tát giới là tăng bảo, mọi bề ngoài tôn nghiêm đã phải có khi thọ tỳ kheo giới rồi. Còn mọi người ai cũng có thể được thọ giới pháp bổ nguyên thanh tịnh của mình, miễn là có thể phát Bồ Đề Tâm và hiểu được tiếng nói của vị thầy truyền giới. 4. Tỳ kheo giới có cái lý do giữ giới là để tránh đời chê ghét. Bồ Tát giữ giới với lý do phát tâm Bồ Đề trở về bổn tánh. Chính cái lý do này là cái phần lợi tha của Bồ Tát giới, và chính trong ý nghĩa này mà nói là giáo hóa chúng sinh, mà nói là duy trì Phật Pháp. E, điều đáng nói là sự phá tăng. Phá tăng là phá yết ma tăng và pháp luân tăng. Phá yết ma tăng là dầu chỉ còn 4 vị tỳ kheo mà một người không đồng chúng hòa hợp hay tập hợp, thì sự yết ma bất thành, mọi tăng sự, kể cả sự thuyết giới đều không thể cử hành. Phá pháp luân tăng là dầu chỉ có 9 tỳ kheo mà một người đứng ra chia rẽ, kéo theo mình 4 người để đủ số làm yết ma, rồi tự xưng giáo chủ, xướng ra giáo pháp và lập ra giáo đoàn riêng, nói cách khác là biệt lập Phật giáo hay khuynh đạo tổ chức của Phật giáo làm thành tổ chức của mình. Phá tăng như vậy là phá hoại Phật giáo. Theo Tôn giả Thế Thân, loại tội nặng nhất là 5 tội vô gián. Trong 5 tội ấy, tội phá tăng, nhất là phá pháp luân tăng, là tội nặng nhất, vì làm thương tổn pháp thân của Phật. Phá tăng như vậy, bản thể là cuốn ngữ. Kẻ phá tăng phải là tỳ kheo, không phải tại gia hay tỳ kheo ni mà làm được, là kẻ tình hạnh chứ không phải người phạm giới, bởi vì phạm giới thì nói không uy tín. Câu xá 29/93. Tôn giả Thế Thân nói còn thiếu một điều, ấy là những kẻ này hay lợi dụng chính quyền hoặc để cho chính quyền lợi dụng. Kẻ ấy xưa kia thời Phật là Đề Bà Đạt Đa, và tội này nặng đến nỗi phạm vào thì hết còn. Nói đến thọ giới thì giới gì nữa. Thế mà có điều lạ là tỳ kheo giới cũng như Bồ Tát giới đều không nghiêm khắc đúng mức về tội này. Bồ Tát giới thì những gì liên quan đến sự phá tăng như điều 47 và 48 chỉ để vào loại giới pháp nhẹ. Tỳ kheo giới thì dư điều 2/1 và 2/11 chỉ xếp vào loại tăng tàn. Mặc dù trường hợp có ra hai giới điều ấy là chính vì sự phá tăng của Đề Bà. Theo đây, ta cũng nên dè dặt trong các công tác của mình cho minh bạch, kẻo không thì phạm giới mà bị khổ. La Mã. Khái lược nội dung: tứ phần luật tạng và tỳ kheo giới bổn. A lớn, nội dung tứ phần luật tạng. Tứ phần luật được chia thành bốn phần theo bốn kẹp sách trong phạn bản. Bốn phần đoạn đó là: phần thứ nhất, tỳ kheo giới; phần thứ hai, tỳ kheo ni giới, thọ giới kiền độ, nghĩa là thuyết minh việc thọ giới; thuyết giới kiền độ, nghĩa là nghi thức thuyết giới; phần thứ ba, an cư kiền độ, ý nghĩa và sự việc an cư; tự tứ kiền độ, ý nghĩa tác pháp tự tứ; bị cách kiền độ, khai cho có thể dùng loại gia thuộc; y kiền độ, cách may y áo và cách dùng; dược kiền độ, chữa bệnh dùng các thứ thuốc; kahila kiền độ, cách thọ xả y công đức; câu thiện di kiền độ, tam cử yết ma tại câu thiện di; chim ba kiền độ, như pháp, như pháp yết ma; tha trách kiền độ, bảy thứ Phật quở trách; nhân kiền độ, cách sám trừ nghiệp quả; phú tàn kiền độ, các tướng tội, cách trừ diệt; giá kiền độ, về ngăn người cử tội người khác; phá tăng kiền độ, việc phá hoại tăng đoàn; diệt tránh kiền độ, về pháp thất diệt tránh; tỳ kheo ni kiền độ, ni chúng thọ giới và thuyết giới; pháp kiền độ, các oai nghi và pháp thức. Phần thứ tư, phòng xá kiền độ, sửa sang tu bổ phòng xá; tập kiền độ, hết thảy các kiền độ xen lẫn; tập pháp, nghĩa là kiết tập; điều bộ tỳ ni, cách trì giới; tỳ ni tăng nhất, các giới lớn nhỏ. Theo Hòa Thượng Thích Thanh Kiện, có thể chia tứ phần luật tạng thành bốn bộ phận như sau: một, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, do từng nhân duyên mà phát sinh thành một điều giới, nói về cách chế định ra sao và giải thích về giới văn, đưa ra thực lệ để biên soạn. Đó là phần trung tâm của cá nhân tu trì trong luật tạng. Hai, phần kiền độ có 20, là những phần hành sự chủ yếu, quy định về chế độ y, thực, trụ, các cách sinh hoạt của tỳ kheo trong tăng đoàn. Đó là những phần trọng điểm về tổ chức. 3. Phần tập pháp là phần ngũ bách kiết tập và thất bách kiết tập, phần trần thuật về công việc chủ yếu biên chép thánh điển Phật giáo. 4. Điều bộ tỳ ni và tăng nhất tỳ ni, phần thuật lại cụ thể về tình hình phạm giới, so sánh tỉ mỉ hơn, tức là liệt kê ý nghĩa các vấn đề trên phạm vi giới luật được tăng thêm một tầng. B. Nội dung tỳ kheo giới bổn. Tỳ kheo giới bổn gồm có 250 giới, chia thành ngũ thiên, thất tụ và bát pháp như sau. Ngũ thiên, năm phần. Một, thiên ba la di, vô dư. Hai, thiên tăng và bà thi sa, hữu dư. Ba, thiên ba vật đề, đơn đọa. Bốn, thiên ba la đề xá ly, hướng bỉ hối. Năm, thiên chúng học pháp, đột kiết la. Thất tụ bảy nhóm: một, tụ ba la di; hai, tụ tăng và bà thi sa; ba, tụ thâu lan giá, thô tội; bốn, tụ ba vật đề, tội đọa; năm, tụ ba la đề xá ly, hối quá; 6. Tụ ác tác, đột kiết la. 7. Tụ ác thuyết. Bát pháp có 8 loại, 8 tội từ nặng tới nhẹ. 1. Pháp Ba La Di có 4 giới. 2. Pháp Tăng Tạng có 13 giới. 3. Pháp Bất Định có 2 giới. 4. Pháp Xả Đọa có 30 giới. 5. Pháp Đơn Đọa có 90 giới. 6. Pháp Hướng Bỉ Hối có 4 giới. 7. Pháp Chúng Học có 100 giới. 8. Pháp Diệt Tránh có 7 giới. Sau đây sẽ yếu giải 8 tội pháp ấy là: 1. Tội Ba La Di. Dịch có 6 nghĩa của Ba La Di là: 1. Khí. Tỳ kheo nào phạm một trong 4 giới này bị xử phạt bất tòng trụ, bị bỏ ra ngoài chúng thanh tịnh, không cho ở chung, không cho cùng chúng yết ma thuyết giới, Bố Tát, Tự Tứ, tất cả công đức đều bị bãi bỏ hết. 2. Tha thắng, bị cảnh vật nó thắng mình, bị quân phi pháp đến hàng phục, như người bị thua kẻ địch, bị mất chỗ tôn quý. 3. Vô dư, không còn phương pháp nào cứu chữa được nữa, không chỗ nào dung chứa, nên không thể xưng tội sám hối, không cho thọ giới lại. 4. Cực ác, không có tội nào nặng hơn tội Ba La Di này. 5. Đoạn đầu, phạm giới này như người bị đứt đầu, không cứu vãn được nữa. 6. Đọa Phú Xứ, rơi vào chỗ không vừa ý, tức là đọa vào tam đồ ác đạo, ví như lá vàng lìa khỏi cành không thể sanh lại, như đầu cây bị chặt rồi tất sẽ bị khô chết. Nên có kệ rằng: người làm các hạnh xấu cũng như thây chết kia, đại chúng không dung nạp, nên phải trì tình giới. 2. Lớn, tội Tăng Tàn. Tiếng Phạn là Tăng Già Bà Thi Sa. Tỳ kheo nào phạm một trong 13 pháp này, như người bị chém, còn lại cuốn họng, tất phải cấp cứu, có thể tiếp nhận nơi sự cứu chữa của tăng đoàn và không mất tư cách làm tăng. Phạm tội này gần với trọng tội Ba La Di. Nếu tỳ kheo phạm trọng tội Ba La Di, dù có thành tâm sám hối cũng không thể có tư cách thanh tịnh tăng. Nhưng phạm tội Tăng Tạng và các thiên sao đều trực tiếp sám hối bản tội. Phạm vào tội gì, sám hối tội đó. Duy pháp sám hối thiên Tăng Tạng này chủ yếu chia làm 4 giai đoạn. 1. Trị lỗi tâm phú tạng, tức Palipasa, trong giới bụng dịch là phú tạng hoặc biệt trụ. Theo chỗ tỳ kheo phạm giới, không có dụng khí che giấu lỗi lầm trong tâm, ở trước khi sám tăng tàng bản tội, tùy theo số ngày che giấu nhiều ít mà trị phạt biệt trụ ở riêng một phòng, không được cùng ở với tăng, tuy tỳ kheo phạm tội. Dù có vào trong chúng cũng không được phát biểu đàm luận, có hỏi han chi đại chúng cũng không trả lời, bị đoạt mất 35 thứ quyền lợi được hưởng trong tăng đoàn, phải chấp lao phục dịch trong đại chúng, cung phục các tỳ kheo thanh tịnh như hòa thượng của mình. Có khách tỳ kheo tới, phải thưa cho biết mình là tỳ kheo đang hành biệt trụ. Nếu ra khỏi ngoài giới tự viện, thế tỳ kheo khác cũng phải biểu bạch mình là người sám lỗi tâm phú tạng. Giả sử trong thời gian hành biệt trụ, nếu trái phạm một việc trong các việc kể trên, liền bị thủ tiêu mất các số ngày đã hành biệt trụ, phải làm lại từ đầu theo số ngày gốc đã định. 2. Trị tội phú tạng, xét số ngày che giấu phạm tội tăng tạng mà trị tội phú tạng. Tội phú tạng là tội đột kiết la. Giả sử không hay ghi nhớ rõ phạm tội tăng tạng vào thời gian nào, khi tính số ngày không thể chính xác được, nên theo phép tính phải kể từ ngày thọ đại giới. 3. Trì sám lỗi tăng tạng, tức mana đọa, dịch là ý hỷ. Tỳ kheo sám tăng tạng tự mình vui mừng, nhưng vì số ngày hành phú tàng sắp mãn hạn, chỉ còn có 6 đêm nữa là xong. Lục dạ ý hỷ, đại chúng cũng hoan hỷ. Tỳ kheo sám tăng tạng này có thể sửa lỗi thành người thanh tịnh. Nếu khi phạm tội tăng tạng mà phát lộ sám hối ngay, thì không phải 2 giai đoạn trên, mà chỉ trực tiếp sám trị lỗi tâm phạm tăng tạng này, gọi là bản nhật trị. 4. Trị tội tăng tạng, tức pháp xuất tội. Trong giới bộ, xuất tội nghĩa là tác pháp phục quyền tỳ kheo. Người phạm thiên tội này phải cần có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh cử hành. Xuất tội ít 3. 3. Tội pháp nhị bất định, đó là 2 thứ giới chưa thể quyết định được tội trạng, như tỳ kheo cùng với phụ nữ ngồi nơi có bình phong che kín, hoặc nơi trống trải mà nói chuyện trò, người khác mục kích thấy cho là phạm tội ba la di, tội tăng tàng, hoặc tội ba dật đề, do nơi tỳ kheo tự mình thừa nhận là phạm tội gì rồi mới quyết định, nên gọi là bất định pháp. Luận về tính chất của tội, thiên này không thể thành giới điều độc lập, vì ni giới không có gì bất định pháp. Bởi vì bàn về tội phạm, nếu là ba la di thì quy vào tội ba la di, nếu là tăng tàng thời quy vào tội tăng tàng, nếu chỉ khiến người mục kích sinh ngờ thôi thì chỉ phạm tội đột kiết la. 4. Tội ni tác kỳ ba dật đề, dịch là xả đọa, nghĩa là các vật sở hữu của tỳ kheo như y, bát, tọa cụ, vân vân, lại không làm thủ tục tác pháp, thời khiến tỳ kheo phải xả vật, xả tội, trừ bỏ tâm lý chứa chấp, tàn trữ tài vật để khỏi tội đọa lạc. 30 giới này, người phạm tội nên đưa ra những phẩm vật trong tăng tỳ kheo từ 4 vị trở lên tiến hành sám hối. 5. Tội ba dật đề, dịch là đơn đọa, liên quan tới các tội tiểu vọng ngữ, cố ý sát hại côn trùng, cùng với phụ nữ đi cùng đường, vân vân, gồm có 90 giới. Tỳ kheo nào phạm một trong các giới này phải tới một tỳ kheo thanh tịnh nói tội sám hối. 6. Tội ba la đề xá ni, dịch là hướng bỉ hối. Phạm tội này chỉ hướng với người khác nói rõ lỗi lầm đã phạm, tức là nghĩa sám hối rồi. Tội này gồm có 4 giới như theo tỳ kheo đi không phải bà con xin ăn, vân vân. Người phạm tội này cũng phải tới trước một vị tỳ kheo thanh tịnh mà sám hối. 7. Tội thức xoa ca la ni, dịch là pháp chúng học. Tỳ kheo phải chú ý đến các phép tắc oai nghi như mặc áo, đi đường, thuyết pháp, vào nhà bạch y, vân vân, gồm có 100 giới, gọi là bách chúng học. Thực ra chỉ nhắc 100 hạng mục này làm đại biểu mà thôi, còn các việc nên học khác do đấy mà suy biết. Trong thiên này lại là những công việc sinh hoạt hàng ngày của các tỳ kheo. Những hành vi nhỏ nhiệm này nếu phạm phải, tuy là tội nhẹ nhưng lại là những bộ phận rất khó gìn giữ. Khi đã cố ý phạm, phải đối trước một thượng tọa tỳ kheo sám hối, gọi là đối thú sám. Nếu không cố ý mà ngộ phạm, tức vô tâm phạm, thời tự trách tâm, bảo chứng tuyệt đối không tái phạm. Phương pháp sám hối này gọi là trách tâm sám. 8. Tội pháp thất diệt tránh, nghĩa là phương pháp trị tội, đó là gặp khi khởi sự phân tranh giữa cá nhân hoặc trong tăng đoàn, dùng phương pháp thích đáng để trấn tĩnh không cho xảy ra, gồm có 7 điều. Nếu không lấy phương pháp thích đáng trị phạt thì vị thượng tọa trong chúng phải bị tội đột kiết la. 7 điều kiện này có thể ứng dụng cho mọi trường hợp trong đạo cũng như ngoài đời, khiến cho những kẻ bị phân xử không mất lòng mà còn thêm được phần hãnh diện, vì được giải quyết minh bạch và lỗi lạc cho đôi bên. Tám loại tội pháp kể trên gồm chung có 250 giới, đều là những giới pháp căn bản của thầy tỳ kheo để tịnh hóa thân tâm nơi mình và tăng đoàn được hòa đồng an lạc. Các tỳ kheo đã thọ cụ túc giới, tức phải thận trọng y vào đó để kiểm tra ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình. Mỗi người trước hết phải tự mình thanh tịnh, tăng đoàn tự nhiên được tương kính, an hòa và vui sống một cuộc đời cao thượng. Như thế thì chánh pháp mới được trường tồn vĩnh cửu. Luận Mục Đắc Sa nói, có hai ông tỳ kheo cùng nhau ngảnh nghịch, kiếm đủ thứ chuyện quái lạ để gây kình, rồi đi chê bai lẫn nhau. Trong hai ông ấy, ta nên tin ông trì giới, nếu cả hai ông đều trì giới. Ta nên tin ông đa văn, nếu cả hai ông đồng đa văn. Ta nên tin ông hiểu dục, nếu cả hai ông đồng thiểu dục. Ta nên tin ông cực thiểu dục, nếu cả hai ông đồng cực thiểu dục mà sanh tâm ngảnh nghịch chỉ trích nhau thì không có lý đó. Nhân duyên Phật kiết giới tỳ kheo duyên khởi. Xưa Phật thuyết pháp 49 năm hơn 300 hội, không lường diệu nghĩa, nhưng không ngoại giới định huệ. Vì có giữ giới, tâm mới định, tâm có định mới phát sanh trí huệ, mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Như thế giới là căn bản thành Phật tác tổ. Giới có công năng như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ. Giới là cửa ngõ vào niết bàn. Thế nên trong 10 tôn phái của Phật giáo, dù tu theo một tôn nào cũng đều phải giữ giới luật. Nếu chuyên về luật tôn, tu cho đứng đắn, quyết định thành đạo chứng quả. Cho nên người muốn dứt trừ tội lỗi, muốn chứng thành đạo quả mà không giữ giới thì không thể được. Vì giới là biệt giải thoát, nghĩa là riêng ta giữ một giới nào cũng đều được giải thoát cả. Giới luật còn thì đạo pháp còn. Ngày nào chư tăng còn Bồ Tát tụng giới là đạo pháp còn thịnh. Cho nên mỗi tháng có hai kỳ Bồ Tát, là ngày rằm và 30, tháng thiếu thì 29, để nhắc lại giới mình đã lãnh thọ, để kiểm điểm lại nửa tháng vừa qua có phạm một điều nào, xin ăn năn sám hối cho thanh tịnh. Lẽ ra thì chiều 14 và 29, tháng thiếu thì chiều 28, phải sám hối trước một tỳ kheo thượng thủ, nhưng ít ai có can đảm xưng tội mình trong nửa tháng vừa qua để cầu xin sám hối. Vì vậy chư tổ sư cho tự mình xưng tội sám hối trước Phật tối 14 và 29, cho thân tâm được thanh tịnh, để mai ngày rằm và 30 nghe tụng giới. Ngày trước tụng giới bằng chữ Tàu, dù các vị có giỏi Hán văn, ngồi lâu cũng buồn ngủ. Nay các bậc tiền bối đã dịch ra chữ Việt, thế tụng là hiểu nghe, nhưng ngồi phải để ý nghe, chứ không phải ngồi không rồi lần chuỗi niệm Phật hay tham thiền. Như vậy là trái với luật Phật mà phạm tội. Vì sao Phật chế giới? Một, vì các thánh tăng sợ về sau chư tăng sanh tội lỗi, không có gì kiềm thúc, nên thị hiện phạm tội để cho Phật chế giới. Hai, vì các tỳ kheo bị phạm tội, nên Phật tùy cơ chế giới. Mỗi khi bố kiết một giới nào, trước hết Ngài quở trách người phạm giới rằng: việc ông làm là quấy, không phải oai nghi, không phải sa môn, không phải tình hạnh, không phải hạnh tùy thuận, ông không nên làm như thế. Từ nay về sau, cùng các tỷ kheo kiết giới, gồm đủ bốn nghĩa như sau: một, chỉnh đốn chư tăng; hai, khiến cho tăng hoan hỷ; ba, khiến cho tăng an lạc; bốn, khiến cho người chưa tin sanh lòng tin; năm, người đã tin khiến được tăng trưởng; sáu, điều phục người khó điều phục; bảy, người biết xấu hổ được an lạc; tám, đoạn nghiệp hữu lậu đời hiện tại; chín, đoạn nghiệp hữu lậu đời vị lai; mười, khiến chánh pháp được cửu trụ. Giới tướng của tỳ kheo có 250 điều, tỳ kheo ni có 348 điều, bắt đầu từ vườn lộc uyển cho đến cuối cùng nơi hạt thọ. Phật đã từ kim khẩu nói ra trong trạng thái tịch tịnh, thấy xa ba đời cùng vô biên hữu tình xoay quanh ba cõi. Với lòng từ bi vô lượng, Ngài đã xây dựng nền tảng giới pháp rất kiên cố. Dù trải qua bao thời gian vô cùng, không gian vô tận, giới pháp này vẫn có giá trị tối thượng và dẫn đầu cho các hành giả tiến bước vững chắc trên giác lộ giải thoát. Đó là các nhân duyên. Kiết giới tứ ba la di. Một nhỏ, giới làm hạnh bất tịnh. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật thành đạo, giáo hóa trong 12 năm đầu, chúng tăng đều thanh tịnh, nên Ngài cùng vô sự tăng lược nói giới kinh. Đến năm thứ 13 trở đi, các pháp hữu lậu bắt đầu sanh khởi dần dần nơi chúng tăng, nên Ngài mới tùy theo chỗ vi phạm mà kiết giới. Ngài A Nan bạch hỏi: tại sao 12 năm đầu Phật không kiết giới, đến năm thứ 13 Ngài mới kiết giới? Phật bảo: 12 năm đầu ta không kiết giới vì chúng tăng còn thanh tịnh, ví như cái áo còn lành lẽ. Nhưng qua năm thứ 13 trở đi, ta mới kiết giới là vì chúng tăng vọng độc thường sanh tội lỗi, ví như cái áo bị rách cần phải vá cho lành. Khi bấy giờ có ông Tu Đề Đa, con ông trưởng giả hảo tâm xuất gia, bà mẹ muốn cho có cháu nối dõi, bảo ông Tu Đề Đa trở về với vợ ba hôm. Ông Tu Đề Đa không dám cãi lời mẹ, trở về nhà làm như lời mẹ dạy. Khi đó lại có người con ông Bạc Xà dục tâm bồng bột, lén về nhà ở với vợ. Các tỳ kheo hay biết bạch Phật, Phật kêu cả hai đến quở văn, nói rằng: thà để nam căn vào miệng rắn độc mà chết, chứ không nên phạm bất tình hạnh như thế. Người nào theo đạo giải thoát của ta phải luôn luôn nghĩ dục như xương khô, nghĩa là chó gầm xương khô, nước miếng nó ra cho là ngon. Nếu có tỳ kheo nào không giữ tình hạnh nữa được, ta cho xả giới về nhà. Chừng nào muốn xuất gia tu tình hạnh, ta sẽ cho thọ giới lại. Trong giới này có câu: cho đến cùng súc sanh. Có nhân duyên như thế này. Khi bấy giờ có các tỳ kheo khất thực đi ngang qua cụm rừng, gặp một con khỉ cái to, nó ra dáng khêu chọc. Tỳ kheo nhận biết rằng trước chắc có một tỳ kheo nào chung cùng giao thông với nó, nên các tỳ kheo về bạch Phật. Phật cho họp chúng mà kiết giới này, cho nên trong luật Phật cấm tỳ kheo không được ở chung một nhà với một người nữ, không hạng già hay bé nhỏ hay con súc sanh cái. Tỳ kheo ở chỗ vắng một mình cũng dễ phạm giới. Xưa có một tỳ kheo tu trong núi, lúc ngồi nhập định ma hiện, một người nữ đẹp đến gần bên tỳ kheo ấy. Tỳ kheo liền xuất định đứng dậy. Người nữ đang ra đi, nàng đi mau dần thì tỳ kheo cũng đi mau, nàng chạy tỳ kheo cũng chạy theo. Người nữ hóa ra con ngựa cái nằm chết. Tỳ kheo ấy không ngăn lòng dục bị phạm giới, cho nên tu ở chỗ vắng cần phải hai người chắc bảo nhau mới được. Nhưng tu hai người cũng chưa chắc, còn có khi bị phạm giới. Như xưa có hai tỳ kheo tu trong núi, một vị nằm ngủ trưa, một vị ra ngoài rừng. Vì ngủ trưa vì ngủ mê, tiều nữ lén làm bậy. Vị ra ngoài về thấy thế liền đuổi đi, tiều nữ hoảng chạy bị rơi hố mà chết. Ngài Ubali cứ theo luật mà kiết tội, một vị phạm giới dâm, một vị phạm giới sát. Ông Duy Ba Cật không cho là có tội, vì vị tỳ kheo ngủ quên không cố ý, còn vị tỳ kheo đuổi tiểu nữ chạy rơi xuống hố cũng vô tâm. Vì thế ông kết luận vô tâm bất phạm. Nhờ thế mà hai vị tỳ kheo kia được cởi mở tu hành tinh tấn đến chứng ngộ. Tại sao tỳ kheo để giới dâm ban đầu, còn sa di để giới bất sát trước hết? Tỳ kheo vì đến tuổi vọng tâm thường phát khởi nên để giới dâm ban đầu, còn sa di vì tuổi trẻ ưa thích sát sanh hay bắt bướm bắt chim nên để giới bất sát trước hết. Vì sao không được ở chung? Vì tỳ kheo phạm giới dâm như người thế tục nên không được ở chung, bị vứt bỏ ngoài bể Phật pháp. Phật dạy nếu chúng sanh trong sáu đường tâm không dâm thì không theo sinh tử đối nhau. Người tu chánh định vốn ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm không chừa thì trần lao không thể ra khỏi được. Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Dù có nhiều trí tuệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn dâm, quyết lạc được ma. Thế nên người tu hành muốn chứng thành đạo quả mà không đoạn trừ dâm dục thì như người lấy cát sạn mà muốn nấu cho thành cơm, dù ra công nấu 100 năm cũng không thành cơm được. Cát sạn cũng hoàn thành cát sạn, vì nhân nào quả nấy vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy A Nan: xuất gia giả nguyện đoạn trừ dâm dục, tất sử trừ dâm cơ, thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệt vô, bồ đề diệt khả hy ký. Nghĩa là người xuất gia phải nguyện đoạn trừ dâm dục, ắt phải trừ duyên dâm, thân tâm đều dứt, cho đến tánh biết dứt, dâm ấy cũng không còn, thì quả Phật mới có thể trông mong được. Thân tâm câu đoạn là sao? Ví như hai ông già cùng nằm chung một giường, không ai chạm ai và cũng không ai động tâm cả. Giới này có đủ 4 duyên mới thành tội: 1. Chân thật tỳ kheo; 2. Tình cảm đôi bên còn nguyên vẹn; 3. Để vào nữ căn quá đầu sợi lông; 4. Tâm biết thọ vui, như đói gặp thức ăn, như khát gặp nước uống, trái lại như ăn phân dơ, như tấm sắt nóng áp vào mình. Trừ oan gia cưỡng bức, nhưng tùy định. Đủ 4 duyên này liền mắc tội ba la di, không thể cứu được. Nếu người phạm mà có lòng tin giới và sợ hãi không che giấu, buồn rơi khuyết lệ, thề không xả y, có thể được ăn năn ba la di, cho phép vị ấy đến trước đại tăng 3 phen ai cầu sám hối. Tăng bạch tứ yết ma cho học giới lại, suốt đời tùy thuận phụng hành 35 việc: 1. Không được trao giới cụ túc cho người; 2. Không được cho người y chỉ; 3. Không được nuôi sa di; 4. Không được giáo giới tỳ kheo ni; 5. Nếu được sai cũng không được dạy; 6. Không được vì tăng thuyết giới; 7. Không được vấn đáp tỳ ni trong tăng; 8. Không được làm người tri sự của tăng; 9. Không được làm người đoán sự của tăng; 10. Không được làm người sứ mạng cho tăng; 11. Không được vào tụ lạc sớm và về tối; 12. Nên gần gũi tỳ kheo; 13. Không nên gần gũi bạch y; 14. Nên thuận theo phép tỳ kheo; 15. Không được nói chuyện của người đời; 16. Không được trong chúng tụng luật nếu có người tụng; 17. Không được phạm lại giới này; 18. Không được phạm các tội khác; 19. Không được ngăn chúng tăng yết ma; 20. Không được chê người làm yết ma; 21. Không được thọ sự trải tọa cụ của tỳ kheo thanh tịnh. 22. Không được nhận nước rửa tay chân nơi tỳ kheo thanh tịnh. 23. Không được nhận nước uống nơi tỳ kheo thanh tịnh. 24. Không được để tỳ kheo thanh tịnh lau giày guốc. 25. Không được nhận sự thoa chà nơi thân của tỳ kheo thanh tịnh. 26. Không được thọ lễ bái của tỳ kheo thanh tịnh. 27. Không được nhận sự đưa đón của tỳ kheo thanh tịnh. 28. Không được thọ sự xá chào của tỳ kheo thanh tịnh. 29. Không được để tỳ kheo thanh tịnh cầm y mình. 30. Không được nhận sự bưng bát của tỳ kheo thanh tịnh. 31. Không được cử tội hay làm pháp nhớ nghĩ, làm phép tự nói tội của tỳ kheo thanh tịnh. 32. Không được làm chứng cho người. 33. Không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh thuyết giới. 34. Không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh tự tứ. 35. Không được cùng tỳ kheo thanh tịnh cải lẫy. Nếu tái phạm thì phải bị tật xuất ra khỏi nơi chúng tăng thanh tịnh. Nếu tỳ kheo ni đồng phạm cục như thế, thức xoa sa di sa di ni đồng phạm mắc tội đột kiết la và cũng bị diệt tận. Trường hợp không phạm, ban đầu chưa chế giới, si cuồng tâm loạn, tâm không thọ lạc vì bị bức ép khốn khổ, ngủ mê, không hay biết gì cả. 2. Giới không cho mà lấy. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật ở trong thành Vương Xá, có tỳ kheo đàn ni ca bị người mót củi dở am tranh. Đại đức lấy đất vỗ gạch, lấy củi đốt hầm, làm lại cái am toàn bằng gạch. Phật bảo chư tăng đập vỡ. Tỳ kheo ấy lại nói dối người giữ gỗ nhà vua Bình Sa lấy gỗ tốt để cất am. Ông đại thật tâu với vua. Vua nói không vì chút gỗ mà giết hại người xuất gia, liền kêu tỳ kheo ấy vào quở mắt rồi đuổi đi. Phật hỏi các tỳ kheo, theo pháp nhà vua ăn trộm của vật bao nhiêu mà đáng tội chết? Bạch, nếu lấy của vật đáng 5 tiền thì phạm tội chết. Phật liền nương theo phép vua mà kiết giới. Nếu tỳ kheo trộm 5 tiền hoặc của vật đáng giá 5 tiền, phạm tội ba la di: 1 tiền đổi 16 đồng tiền nhỏ, bằng 16 nhân 5 bằng 80 đồng. Trường hợp khai, cho ăn cắp mà không phạm giới. Xưa có vị tỳ kheo thường đến nhà cư sĩ khất thực. Cư sĩ ấy có 2 cháu trai rất ngoan và rất thương mến tỳ kheo. Khi thấy tỳ kheo đến nhà, chúng nó lại gần bên cạnh ôm chân thầy mừng rỡ. Một hôm, nhà cư sĩ ấy bị ăn cướp bắt cả 2 cháu. Ngày sau, tỳ kheo kia đến khất thực thì cư sĩ ấy kể chuyện buồn rầu khóc lóc. Tỳ kheo liền quán biết bọn ăn cướp còn đậu thuyền bên kia sông lớn. Ngay lúc đó, tỳ kheo vận thần thông đến bế 2 cháu nhỏ mang về. Cư sĩ ấy rất vui mừng. Hôm sau Phật hay biết, kêu tỳ kheo kia đến hỏi, ông lấy tâm gì mà ăn cắp 2 cháu nhỏ? Bạch, con lấy tâm từ bi mà ăn cắp để cứu cho gia đình cư sĩ ấy hết buồn khổ. Phật bảo, nếu ông lấy tâm từ bi mà ăn cắp thì được. Hỏi, tại sao con cháu mình bị ăn cướp bắt, mình lấy lại mà gọi là ăn cắp? Tuy của mình, nhưng khi bấy giờ thuộc quyền sở hữu của bọn cướp, nếu mình lén lấy là ăn cắp. Giới này có 6 duyên mới thành tội phạm. 1. Chân thật tỳ kheo, đủ thập sư, yết ma, thọ cụ túc. 2. Có cố tâm ăn trộm. 3. Tự mình lấy hoặc bảo người khác lấy. 4. Vật của người mà mình khởi từ là có chủ. 5. Vật quý giá đáng 5 tiền hay đủ số 5 tiền. 6. Lấy vật lìa khỏi chỗ, tưởng vật này của mình. Nếu 6 duyên trên không đủ thì phạm tội nhẹ, tội thâu lan giá. Nên biết rằng ăn cắp 3 tiền hay 4 tiền chưa đủ số 5 tiền chỉ phạm tội thâu lăng giá. Ăn cắp từ 5 tiền trở lên thì phạm tội nặng. Nếu tự mình ăn cắp hay bảo người ăn cắp thì tội cũng đồng nhau. Thí dụ, anh A bảo anh B ăn cắp 3 tiền, tôi ăn cắp 3 tiền là 6 tiền, phạm tội ba la di. Anh A bảo anh B ăn cắp 2 tiền, anh A ăn cắp 2 tiền là 4 tiền, thì phạm tội nhẹ thâu lăng giá. Vì không cho mà lén lấy là ăn cắp, nên những vật của người ta gửi mình hoặc nhặt được của rơi phải tìm chủ và trả lại. Xưa có một người đàn bà rất tốt, ông chồng tên là Khuê Lạc Tử, ra được lượm được gói vàng, lật đật đem về khoe với vợ. Bà vợ nói: người xưa dạy, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Thế mà anh là người tu mi nam tử lại đi nhặt của rơi thì thật là xấu hổ quá. Khuê Lạc Tử cả thẹn với vợ, liền đem trả gói vàng ấy là chỗ cũ. Người đời còn trong sạch như thế, huống chi ta là Trang Thích Tử, há lại không lấy đó làm gương ư? Vì muốn diệt trừ lòng tham lam trộm cắp thì phải phát tâm bố thí. 3. Giới giết mạng người. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật ở tại giảng đường bên sông Di Hậu thành Quảng Nghiêm, nói pháp quán bất tịnh. Các tỳ kheo chuyên tu pháp quán này nhằm cái thân bất tịnh không vui, muốn tìm dao giết mình, khen ngợi cái chết, khuyên chết. Một hôm, có người ngoại đạo tên Vật Lực Già Na Đề cầm con dao bén vào rừng Bà Cừu, có các tỳ kheo bảo giết hộ rồi lấy y bát. Vật Lực chịu thuê, lần lần giết đến 60 tỳ kheo. Các tỳ kheo thấy thế bạch Phật, Phật nhóm chúng lại nói pháp. Ana Bát Đa Tam Muội thì đều yên lặng vui vẻ, và Phật liền cho họp chúng tỳ kheo kiết giới này. So sánh tiểu thừa và đại thừa, theo tiểu thừa, sát nhân phạm tội trọng, bàn sanh phạm tội kinh, vì người với súc sanh khác nhau một trời một vực. Còn đại thừa gọi rằng Phật tánh bình đẳng, chẳng phân biệt dị loại, cho nên sát bàn sinh vẫn kết tội trọng như sát nhân vậy. Trong giới này, phương tiện sát có ba lối. Một, thân sát, nếu lấy tay mình hoặc ngói, đá, dao gậy mà sát hại, gọi là thân sát. Hai, thân ngữ sát, cầm dao đưa cho người, bảo người sát hại, hoặc cầm dao đưa cho người, khuyên khen bảo người tự sát, gọi là thân ngữ sát. Ba, ngữ sát, mắng chê, khuyên khen khiến cho người chết, nghĩa là vì một lời nói mà làm cho người phải chết, ý gọi là ngữ sát. Giới này có đủ năm duyên mới thành phạm tội. Một, chân thật tỳ kheo. Hai, cảnh người là nam, nữ, hoàng môn, từ khi vào thai về sau. Ba, cố tâm sát. Bốn, tưởng thật là người để sát. Năm, xui khiến cho nó chết bằng ba phương tiện trên. Nếu thiếu một trong năm duyên trên thì không thành phạm tội trọng, còn sát mà không phạm là ngộ sát, không để tâm giết hại, cuồng si tâm loạn, vân vân. Người xuất gia không được giết hại người và vật, vật lớn như con voi, con bò, cho đến vật nhỏ như con gà, con muỗi, con kiến hay vi trùng, mà phải đặt lòng từ bi lên trên hết, coi tất cả người và vật đều đồng một thể tánh, thì không còn giết hại được. Nói về quả báo, ưa sát sanh thì bị giảm kỷ, chết yểu, ưa phóng sanh thì được tăng kỷ, trường thọ. Thế nên trong kinh dạy, tất cả chúng sanh không gây nghiệp sát thì thế giới được hòa bình. Nhất thế chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đao binh. 4. Giới đại vọng ngữ. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật ở trên gác giảng đường bên sông Di Hầu thành Quảng Nghiêm, các tỳ kheo an cư trong chùa gần sông Ba Cừu, nhằm lúc gạo thóc đắt đỏ, ít người cúng, các tỳ kheo đến nhà cư sĩ nói rằng: tôi chứng pháp thường dân và khen các tỳ kheo kia cũng được thế. Các cư sĩ tin và rất quý trọng, đem thức ăn đến cúng dường đầy đủ. Ăn cư xong, đến ý kiến Phật. Phật hỏi: các tỳ kheo bạch Phật được đủ điều, bảo: các ông là ngu si, việc có thật còn không đem trước người mà nói, huống chi là việc không thật. Phật quở trách, rồi họp chúng lại kiết giới này. Khi bấy giờ tăng thượng mạng tỳ kheo nói với người rằng: tôi đắc đạo, xong rồi tinh tấn tu hành chứng được pháp tối thượng, nhưng nghĩ mình phạm vọng ngữ, đến bạch Phật. Phật nói rằng: trừ người tăng thượng mạng thì không phạm. Giới này có đủ năm duyên mới phạm tội ba la di: một, đắc xứ sở tỳ kheo; hai, có người và cảnh đối tượng; ba, có cố tâm nói dối; bốn, thân khẩu hiện tướng ra; năm, nói ở trước người hiểu biết. Nếu không đủ năm duyên trên thì phạm tội nhẹ. Nói như thế này thì không phạm, tưởng lầm là mình thật chứng. Hiểu sao nói vậy? Khi trước người thuyết pháp, nói diệu cợt, ở chỗ vắng nói một mình, nó lúc chim bao, nói liệu lẫn, thì không thành nói dối. Khai: nói dối không tội. Ví dụ như có người thợ săn đuổi theo con vật chạy vào vườn chùa, hỏi: sư có thấy một chúng sanh chạy ngang qua đây không? Sư bấm ngón tay nói: trong giới chân như, tôi không thấy một chúng sanh nào hết. Chân như giới nội vô Phật, chúng sanh chi giả danh, bình đẳng tánh trung, vô tự tha chi hình tướng. Có người hỏi: ông có phải là La Hán không? Nếu lặng thinh là nhận, thì phạm tội thâu lan giá, hay đưa cầm trái cây trong tay mà có người hỏi: ông đắc quả chưa? Cứ chỉ quả đang cầm cũng bị phạm tội thâu lan giá, cho đến nói rằng: tôi trì giới thanh tịnh, tôi là luật sư. Luật sư đều bị phạm tội thâu lan giá. Trong luật Tăng Kỳ nói: thà nuốt lửa than, thà ăn phận đất, thà lấy dao vạch bụng cho chết, chứ không nên nói dối mà được sự cúng dường. Yếu dại, tỳ kheo phạm bốn tội ba la di này như người bị đứt đầu lìa cổ, không thể sống lại được. Phạm bốn tội cực ác này như đem giống mà rang, rồi đem ra ương, dù ra công vung phân tưới nước cũng không mọc lên mầm gì được. Người đã phạm bốn tội này, tu không thể chứng đạo quả được. Tỳ kheo này vừa phạm đến, chẳng còn là Sa Môn Thích Tử nữa, vì đã mất tính tỳ kheo, trái hạnh niết bàn, rơi vào ác đạo, mà còn bị người thanh tịnh chê cười. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.